Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497, chương 1497 Linh Áp. Không tốt, kia dâu dê lão giả thân mình đột nhiên lui về phía sau một bước. Trong lòng rất là giật mình, thầm nghĩ trong lòng, ở trên đời, chỉ có hai loại dưới tình huống mới có thể ở một người trên người nhìn không tới linh lực tồn tại. Một loại là trên người thật sự không có linh lực, còn có một loại chính là này tu vi quá cao người khác căn bản phân biệt không ra. Lúc này kia Giang Nam Như trên người phụt ra ra linh lực. Hiển nhiên là Giang Nam Như là đệ nhị loại tình huống, ân. Có mười mấy người, hắc hắc, là có vài phần năng lực. Giang Nam Như nhìn giữa không trung, chậm rãi nói, hiển nhiên, kia Giang Nam Như lúc này theo như lời. Đúng là kia dâu dê lão giả theo như lời Bạch Liên Môn chỗ. Giang Nam Như nói xong, trên mặt lộ ra một tia tươi cười. Nói, chẳng qua, lần này khiến ngươi thất vọng rồi. Tiền bối, kia dâu dê lão giả nhất thời có chút xấu hổ. Vội vàng đứng dậy, nói, vãn bối thật sự không biết tiền bối tại đây. Nhiều có mạo phạm, nhiều có mạo phạm. Kia dâu dê lão giả nói xong, thân mình chậm rãi lui về phía sau. Đã sớm cùng chính mình đồng bạn tụ tập tới rồi cùng nhau. Ở phía sau lui quá trình bên trong, kia dâu dê lão giả thân mình còn ở vào phòng ngự tư thế. Giang Nam Như nhìn kia dâu dê lão giả, khóe miệng lại là hơi hơi cười. Nói, lão thân tuy rằng tu vi không cao, nhưng tại nơi đây lại là nhiều năm. Kia Bạch Liên Môn môn phái tuy nhỏ, rồi lại lão thân an trí một cái nho nhỏ trận pháp. Kia trận pháp cũng không có gì cùng lắm thì, chẳng qua là một cái hộ giáo đại trận thôi. Đến nỗi cái này trận pháp sao, cũng là lão thân tự mình an trí. Kia Giang Nam Như không có nói bậy, nàng ở trấn nhỏ phía trên đãi hồi lâu. Tuy rằng vẫn luôn ngủ đông không ra, lại không có quên chung quanh môn phái. Nàng đã sớm ở kia Bạch Liên Môn môn phái bên trong đặt một cái chân chính hộ giáo đại trận đương. Nhiên, kia hộ giáo đại trận vốn là Giang Nam Như trong lén lút xếp vào đi xuống. Người khác cũng không biết được kia hộ giáo đại trận lợi hại. Liền ở địch nhân tiến công kia Bạch Liên Môn thời điểm, Giang Nam Như đã sớm trong lén lút đem kia hộ giáo đại trận mở ra. Đến nỗi lúc này những cái đó tiến công Bạch Liên Môn địch nhân, còn ở vào không hiểu ra sao bên trong, chính là những cái đó Bạch Liên Môn tu sĩ, cũng là vẻ mặt che giấu, căn bản là không biết kia nơi nào tới hộ giáo đại trận. Đã là đem kia công kích của địch nhân toàn bộ đều ngăn cản xuống dưới, kia Giang Nam Như lúc này rất là nhàn nhã, nhìn kia dâu dê lão giả, nói, như thế nào, hiện tại không cho lão thân đi trước các ngươi kia Trăm Thịnh Môn. Kia dâu dê lão giả nhất thời hoảng hốt, vội vàng nói, không dám, không dám, tiểu nhân không dám, các ngươi là có thể nào biết ta tồn tại. Giang Nam Như thấy kia dâu dê lão giả không dám có một tia bất kính, trong lòng âm thầm buồn cười, lại cũng là buồn bực lên. Giang Nam Như ở trấn nhỏ phía trên ngủ đông, tất nhiên là cực kỳ bí ẩn. Không biết kia dâu dê lão giả tự nơi nào thu hoạch đến chính mình tới chỗ. Có lẽ, kia dâu dê lão giả căn bản không biết chính mình bản thân là người phương nào. Có lẽ là thật sự muốn chính mình đi cái gọi là Trăm Thịnh Môn, đảm đương cái gì, trưởng lão. Giang Nam Như nhìn trước mặt dâu dê, không có công kích đối phương, mà là đem chính mình linh áp chậm rãi phóng xuất ra tới. Kia Giang Nam Như không có công kích, mà kia linh áp nghiền áp lại là muốn so bất luận cái gì công kích đều lợi hại. Nhưng thấy dâu dê lão giả hai chân không ngừng rung động, rốt cuộc chống đỡ không được, phanh một tiếng quỳ xuống trước trên mặt đất. Kia dâu dê lão giả phía sau mấy người cũng là như thế, đều bị kia Giang Nam Như linh áp áp bách, đều quỳ xuống trước trên mặt đất. Hết chương.